Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngươi, ngươi thật đúng là dám giết người. Thanh Lâm, ngươi quá làm càn, nơi đây chính là trong quân. Ta nhìn ngươi là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Tại Vô Tận hoảng sợ ánh mắt chính giữa. Lại là từng đợt quát mắng truyền ra. Đối với cái này loại quát mắng, Thanh Lâm phảng phất nếu là không có nghe được. Ánh mắt hướng phía Đồ Nhiễm bọn người nhìn sang, thản nhiên nói, còn có ai cảm thấy ta phải làm tử tội? Nghe vậy, những người này đều là biến sắc, nhưng lại không người còn dám đứng ra. Ha ha, Thanh Lâm lắc đầu nhẹ nhàng cười cười. Mới vừa rồi không phải có rất nhiều người cảm thấy ta phải làm tử tội sao? Như thế nào? Cái này quân pháp tựu như thế đơn giản. Trước khi còn cho rằng ta phải làm tử tội, giờ phút này nhưng lại không người cảm thấy ta có tội hả? Rốt cuộc là các ngươi không rõ quân pháp, hay là cái kia quân pháp? Căn vốn cũng không phải là như vậy xử trí. Vẫn là không có có người nói chuyện. Bọn hắn trong nội tâm đều là có thêm sợ hãi cảm giác. Tuy nói Thanh Lâm giết đều là binh lính bình thường, nhưng mặc dù là binh lính bình thường, cũng là đại đế cảnh thực lực. Nếu là đặt ở Lý Mật, Hồ Phỉ loại này thiên phu trưởng trên người, tuyệt đối không thể nào làm được giết hai người như làm thịt gà tàn sát cẩu đơn giản như vậy. Nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, hai người này tánh mạng lại như là con sâu cái kiến, đơn giản tựu có thể bóp chết. Đồ Nhiễm mặt âm trầm sắc, hướng Hồ Phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hồ Phỉ khẽ giật mình, trong lòng của hắn sợ hãi, nhưng cũng biết Đồ Nhiễm đích thủ đoạn, ôm may mắn tâm lý, mở miệng quát, Thanh Lâm, quân pháp tựu là quân pháp, ngươi mặc dù là dùng loại phương thức này đến uy hiếp chúng ta, cũng là vô dụng. Thật sao? Thanh Lâm nhìn về phía Hồ Phỉ, thủ trưởng lần thứ ba chém ra, oanh, không gian phảng phất là nổ bung, có cực lớn tiếng oanh minh truyền lại mà ra. Thanh Lâm bàn tay lớn xuyên thấu hư không, trong chốc lát đi tới Hồ Phỉ trên không. Hồ Phỉ sắc mặt đại biến, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Hắn cảm thụ đạt được cái kia trên bàn tay truyền lại ra kinh người uy áp, căn vốn cũng không phải là hắn có thể chống cự. Đừng nói là cái kia thủ trưởng lực lượng, chỉ là cái này uy áp liền đủ để đem hắn sinh sinh đè chết. Vạn phu trưởng cứu ta. Hồ Phỉ kinh âm thanh quát. Đồ Nhiễm sắc mặt âm trầm. Thủ trưởng ngỗ mạnh một cái, thứ 9 kiếp chân đế pháp tắc nhất thời bạo phát ra, cũng là hóa thành một bàn tay ngăn trở Thanh Lâm. Oanh, nhưng mà Đồ Nhiễm nguyên bản còn tưởng rằng có thể ngăn trở Thanh Lâm một chút thời gian, nhưng Thanh Lâm thủ trưởng đang cùng hắn tiếp xúc thời điểm, gần như là mắt thường có thể thấy được, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, trực tiếp đem Đồ Nhiễm thủ trưởng sinh sinh chấn vỡ. Tại chấn vỡ về sau, bàn tay to kia chẳng những tốc độ không giảm, ngược lại nhanh hơn, một tay lấy Hồ Phỉ cho chảo trong tay, chợt tại Thanh Lâm kéo một phát phía dưới, mang theo Hồ Phỉ thân ảnh, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Loại này lôi đình đích thủ đoạn, lệnh trong cả sân đều là tịch yên tĩnh, có loại cây kim rơi cũng nghe tiếng vị đạo, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, cái này vẫn luôn là rùa đen rút đầu Thanh Lâm, như thế nào cường đến vậy đợi trình độ. Phải biết rằng, Hồ Phỉ cũng là thiên phu trưởng A-Hát. Thanh Lâm cùng Hồ Phỉ ở vào đồng nhất cấp bậc, có thể Hồ Phỉ tại Thanh Lâm trong tay, lại là căn bản tự phản kháng không được một tia, thậm chí mà ngay cả Đồ Nhiễm ra tay, đều bị Thanh Lâm cho sinh sinh chấn vỡ. Chẳng lẽ Thanh Lâm đã đạt đến vạn phu trưởng cấp độ? Trong hai năm qua, sở dĩ một mực đều đang bế quan, cũng là bởi vì tu vi đột phá. Nhưng này đột phá cũng quá mạnh đi à. ta có phải hay không phải làm tử tội? Thanh Lâm cầm lấy Hồ Phỉ, đôi mắt ngưng mắt nhìn, lời nói bình tĩnh, nhưng hạ chỗ xen lẫn rét lạnh chi ý. Giờ phút này cũng chỉ có Hồ Phỉ có thể nghe được đi ra. Ngươi, ngươi, Hồ Phỉ sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn giờ phút này còn không có hữu thụ tổn thương. Sở dĩ tái nhợt, hoàn toàn hoảng sợ, sợ hãi. Ta cái gì? Thanh Lâm thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi lời nói. Trả lời ta, ta có phải hay không phải làm tử tội? Trả lời ta sẽ tha cho ngươi. Theo lý mà nói, đích thật là phải làm tử tội. Nhưng Thanh Lâm thiên phu trưởng thực lực cường hoành. Ta, bành, lời còn chưa dứt. Cái kia Hồ Phỉ thân ảnh là được như là một quả đạn pháo trực tiếp nổ tung. Liền nguyên thần đều không có chạy ra. Tự như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Đã cảm thấy ta phải làm tử tội. Nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thanh Lâm như là thì thào tự nói. Thanh Lâm, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Có người hô, ngươi mới vừa nói rồi. Hồ Phỉ chỉ cần trả lời ngươi. Ngươi sẽ thả hắn. Nhưng ngươi hay là giết hắn đi. Bởi vì hắn trả lời sai rồi. Thanh Lâm chỉ nói một câu như vậy lời nói. Giờ này khắc này, trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ chỉ muốn Thanh Lâm không mở miệng. Tự ai cũng không dám nói chuyện. Lý Mật sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh. Mơ hồ có thể chứng kiến nở nụ cười. Nhưng phía sau hắn những binh lính kia tựu không giống với lúc trước. Thiên phu trưởng mạnh như thế, vừa xuất quan là được quét ngang Hồ Phỉ bọn người, lệnh kể cả Đồ Nhiễm đợi mấy vị vạn phu trưởng ở bên trong trên vạn người đều đứng tại nguyên chỗ không dám mở miệng. Đây là như thế nào một loại uy thế, cái này là như thế nào một loại bá đạo. Trước khi bọn hắn trong nội tâm chỗ thừa nhận biệt khuất cũng sớm đã hoàn toàn thổ lộ đi ra. Về phần đã từng đối với Thanh Lâm khinh thường cùng xem thường, còn có phẫn nộ cùng bất mãn, sớm đã bị bọn hắn ném đến tận cửu thiên bên ngoài. Ngươi gọi Đồ Nhiễm đúng không? Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên hướng phía Đồ Nhiễm nhìn lại. Cùng Thanh Lâm đối mặt, Đồ Nhiễm trong nội tâm nhảy dựng, mơ hồ có loại cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ tự trong lòng bay lên. Đồ Nhiễm vạn phu trưởng, Thanh Lâm thiên phu trưởng hỏi ngươi lời nói. Lý Mật mở miệng, hắn mặc dù là người chính trực sảng khoái, nhưng cũng không phải là chất phác, cũng là có lửa giận. Trước khi Đồ Nhiễm lại nhiều lần mượn Thanh Lâm sự tình tìm phiền toái cho mình, càng là trượng phạt trọn vẹn 150 trượng. Lý Mật trong nội tâm một mực đều nhớ kỹ, tự nhiên muốn mượn cơ hội này toàn bộ cùng Đồ Nhiễm đòi lại đến. Trước khi nói muốn có thể coi là rồi, đó là bởi vì không biết Thanh Lâm thực lực. Giờ phút này đã biết, thì sợ gì? Không thể nói Lý Mật hung hăng càn quấy, chỉ có thể nói Đồ Nhiễm bọn người. Trước khi khinh người quá đáng, Lý Mật, người chính là một cái bình thường binh sĩ, còn không có tư cách nói chuyện với ta. Đồ Nhiễm lạnh lùng nhìn Lý Mật một mắt. Chiếu Đồ Nhiễm vạn phu trưởng nói như thế nào, Thanh Lâm thiên phu trưởng chỉ là một cái thiên phu trưởng, cũng không có tư cách nói chuyện với ngươi hả? Lý Mật cười lạnh nói, như vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút rồi, đã Thanh Lâm thiên phu trưởng liền nói chuyện với ngài tư cách đều không có, vì sao ngài còn không dám trả lời? Đồ Nhiễm sắc mặt khó xem tới cực điểm. Theo vừa rồi một trưởng kia là hắn có thể nhìn ra. Thanh Lâm thực lực, tuyệt đối không thể so với hắn thấp. Thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Hừ, nghĩ xong, Đồ Nhiễm vung tay lên. Nói, chuyện hôm nay, tạm thời thôi. Lý Mật trước khi mặc dù đã nhận lấy 150 trượng phạt. Nhưng Thanh Lâm hôm nay cũng đã là ngươi hả giận. Giết ba người, từ nay về sau. Việc này không nếu để. Nói xong, Đồ Nhiễm là được ý định rời đi. Hắn bên cạnh mọi người cũng là cũng sớm đã khó có thể ở lại. Toàn thân khó chịu, nhìn thấy Đồ Nhiễm ý định rời đi, tự nhiên lập tức quay người muốn đi. Đợi một chút, nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại mở miệng. Đồ Nhiễm vạn phu trưởng thật vất vả quang lâm ta cái này quân bộ. Không hào hào hầu hạ ngươi, có thể nào như vậy đơn giản tự rời đi. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.